Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Phàm Giới. Nhìn người đàn bà ôm hài tử dọa đến cái dạng này, hai người đều cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Hay vẫn là Bồ Tĩnh Nhanh, giơ tay lên, vung ra một cỗ ấm áp quang hoa, rơi vào nữ nhân trên thân. Nữ nhân lập tức liền an định lại, ban đầu hồi hộp, e ngại tâm lập tức thuận tiện. Vị phu nhân này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta làm sao sẽ hại ngươi hài tử đâu? Xảy ra chuyện gì a? Bồ Tĩnh hỏi. Nữ nhân ở Bồ Tĩnh pháp thuật thôi miên, an thần phía dưới, cũng đã bình thản xuống. Tâm tình kích động bình tĩnh trở lại. Gặp cái này lạ lẫm mang theo thiện ý công tử hỏi nàng, tức khắc đầy mắt rưng rưng. Tự mình họ Diệp, đơn chữ Huyên, phu gia họ Thương, ban đầu quan bái đương triều binh bộ thị lang, ban đầu trôi qua cũng còn tốt. Chính là, nguyên bản Diệp Huyên là đại gia một quan lại phủ đệ tiểu thư khuê các, cũng gả đương triều binh bộ thị lang làm thê, lớn lên một con. Nhưng tại một ngày bỗng nhiên họa trời giáng, một vị đến từ Mật Vân tự hòa thượng nói phải hóa duyên đến đây, lại nhìn chúng 3 tuổi lãng nhi, muốn cưỡng ép đem lãng nhi mang đi thu đồ đệ. Cái này binh bộ thị lang chính là ngồi ở vị trí cao, huống hồ đời thứ 3 đơn truyền, lại có thể đem cái này hài nhi bỏ qua đưa vào không môn. Bởi vì liền quả quyết cự tuyệt, cũng hạ lệnh trục khách. Há không biết tăng nhân kia đột nhiên biến sắc, vung tay lên, liền sẽ cả tòa thị lang phủ cấp hủy đi. Thậm chí đem thị lang trong phủ cao thấp toàn bộ giết chết không nói, hầu như cả tòa thành trì đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thị lang phu quân cũng chết ở hắn thần thông chi hạ. Ở nơi này đầy tuổi hài tử cùng mẫu thân muốn bị tăng nhân kia cưỡng ép bắt đi thời điểm, một thanh phạn sướng réo vang 9 ngày. Không biết từ đâu bên trong lại thêm ra đến một người tăng nhân. Chỉ thấy tăng nhân này một bước hạ xuống tường vân, hướng cái kia giết người hòa thượng trên thân một chỉ, liền gặp đến đối phương miệng nhà tiên huyết rơi vào cõi trần. Hét lớn, gì phương hòa thượng dám ngăn ta chân ngôn lão tổ ở đây thu đồ đệ. Cái kia về sau tăng nhân, đôi mắt như cũ nhắm, lại niệm tiếng Phật hiệu, chân ngôn không nói gì. Sơ thiền mạt pháp, thả mã hòa thượng biết được nhân quả lý lẽ, thiện tai, về sau lão tăng người lại hướng về kia ác cùng nhau hòa thượng điểm một chỉ. Cả người liền tung bay đến bên ngoài mấy cây số. Diệp Huyên ôm mới vừa đầy tuổi thương lãng nhi, đôi mắt sung huyết, căm tức nhìn cái này nhuộm đầy tiên huyết nhà hòa thuận đối diện hòa thượng. Lão tăng người bạch mi hơi nhíu dưới, người này tuy có sát nghiệt, nhưng lại có cơ duyên. Cũng được, ta liền kết cái thiện quả. Nói xong, đem ngón tay khẽ nâng lên. Đối với cái này hài tử mi tâm chính là đâm một cái. Về sau, đem cái này mẹ con cuốn lên, hóa thành một đạo gió lốc rời đi nơi đây. Tới một chỗ về sau, liền kết thúc thân hình, lưu hạ một chút vàng bạc, lại cử động tay tại giây lát ở giữa, cùng nơi đây khai quật kiến tạo một tòa dân cư chống lạnh nhà nhỏ. Cũng dùng ngón tay trên không trung vẽ tranh, nhưng sau lại đối với cái này nhà nhỏ điểm điểm. Nhưng sau cũng không hỏi Diệp Huyên, thẳng không ràng buộc nhanh chóng đi. Là như vậy à, bạch mạch giữa hai lông mày tức khắc hiện ra một cỗ cuồn cuộn sát khí. Tu chân giới cùng phàm nhân giới vốn là hai người cùng tồn tại thế giới. Mỗi cái tu thật tông môn đều hội đi phàm nhân giới chiêu thu đệ tử. Phàm nhân giới cũng thật liền có một ít ngày mới có thể từng bước lên trời thu hoạch được tu thật tông môn yêu ái, nhưng là loại này nhìn thấy kỳ dị thể chất, liền điều động môn hạ cưỡng ép thu đồ đệ, thậm chí dưới cơn nóng giận tiêu ra máu tẩy phàm nhân thành trì, lại là muốn bị trời phạt. Truyền thuyết những loại người này không cách nào trôi qua cao giai thiên kiếp, nhưng tương phản, lại thật là có một chút thưa thớt tông môn chính là dựa vào loại này ác lực tới tu luyện. Nếu như gọi tiểu gia gặp được, cái gì chân ngôn dạy, trực tiếp hủy đi san bằng. Thương phu nhân, người yên tâm, nếu như ta gặp được cái kia hại người nhà ngươi ác tăng, nhất định đem hắn giết, báo thù cho ngươi. Bạch mạch an ủi Diệp Huyên. Không, Ta muốn chính mình đi giết. Ta muốn chưa từng gặp mặt phụ thân báo thù. Thương Lãng Nhi luân động lấy nhỏ nắm đấm. Lộ ra không giống tuổi của hắn phẫn nộ. Bạch Mạch chau mày. Thương phu nhân. Người nói là cái kia về sau cứu các ngươi lão hòa thượng. Vì ngươi nhi tử điểm xuống mi tâm. Liền đi là a. Ân. Là. Công tử. Cái này vị thương phu nhân Diệp Huyên gật đầu nói. Ta minh bạch. Bạch Mạch âm thầm đạo. Cái này hòa thượng giống như hội diễn tính toán phương pháp. Hơn nữa còn là có thể diễn toán thiên cơ đại thần thông. Có thể dự chi đạo tương lai một chút ít nhân khí vận. Cho nên hiểu rõ cái này hài tử sẽ có cực đại khí vận. Nhưng không biết có phải hay không ta. Hoặc là càng tại người khác trên thân. Cũng được. Ta đã gặp được. Cũng không có khả năng nhìn xem mặc kệ. Mặc kệ hắn khí vận hay không. Đã cái kia lão hòa thượng cẩn thận đến không có truyền hắn cái gì. Lưu lại không bạch căn cốt. Ta liền giúp hắn một thoáng chính là. Bạch Mạch một khi đánh định tâm thần. Thương phu nhân. Ta đã gặp được. Liền giúp hài tử một thoáng. Về phần có thể hay không để cho hài tử bước vào tiên đồ. Thì nhìn hắn chính mình tạo hóa. Ngươi. Công tử không muốn đem hài tử mang đi tốt à. Không có hắn. Ta cũng sống không nổi. Thương phu nhân Diệp Huyên lập tức đem Thương Lãng Nhi ôm càng chặt hơn. Yên tâm, thương phu nhân, chúng ta sẽ không mang đi ngươi nhi tử. Liền kêu hắn tại cái này bồi tiếp ngươi cũng tốt. Bạch Mạch muốn dưới. Đã làm, cũng liền lưu tại nơi đây ngốc một đoạn thời gian đi. Dù sao có chút trong tay bên trên sự tình, cần xử lý, ta trước đem nơi đây bố trí một thoáng. Về sau gọi Thương Lãng Nhi đến ta cái này liền có thể. Cái này, cũng có thể học tiên thuật a. Thương phu nhân nghi hoặc hỏi thăm. Nàng có thể chưa từng nghe nói cái này nông thôn còn có thể có tiên nhân. Không là tiên nhân đều tại trong vân vụ tới lui a. Có thể, nói xong, Bạch Mạch khổ hải vận chuyển. Hơn 100 khối huyền tinh bóp nát. Nhưng sau ngưng tụ trong đó linh khí. Hướng khắp nơi bung ra. Lập tức xung quanh hơn 10 trượng bên trong rừng cây ở giữa. Liền xuất hiện vân vụ một dạng khí tức. Tại rừng cây này ở giữa chậm chậm lưu động. Linh khí tại Bạch Mạch đợi người tới xem. Liền là có thể thu nạp tu hành. Nếu như ngưng tụ trở thành thực chất. Cái kia đúng là sẽ hình thành sương mù. Cũng chính là phàm nhân nói mây mù tha tiên cảnh. Đương nhiên, Bạch Mạch hiện tại làm ra bất quá là hình thức hiện tượng bên trên vì cấp phàm nhân Diệp Huyên xem. Mà thôi, chân chính ngưng tụ linh vụ. Lại là xa xa không làm được. Một thức này pháp thuật. Tức khắc gọi Diệp Huyên trợn to mắt. Quả nhiên là tiên nhân. Có cái này dạng một cái tiên nhân dạy chính mình nhi tử. Lại có thể báo không được thù đây. Còn không dùng cách xa chính mình. Lãng Nhi là cái kia đời tu phúc báo a. Diệp Huyên sớm đã hết sức vui mừng. Thiếu chủ thật dự định tại nơi đây dạy đồ đệ a. Bồ Tĩnh Đạo, nơi này là Bắc Ma vực biên cảnh. Cự ly Tây Thiền vực cũng không xa. Chúng ta bước kế tiếp là muốn đi Tây Thiền vực tìm Thiên Yêu chỉ đúng không? Ta sớm liền nghe nói. Cái này Tây Thiền vực xa so với Đông Linh vực nước sâu. Chỉ sợ hợp đạo cảnh giới đều không tại 5 ngón tay số lượng bên trong. Hơn nữa Thiên Yêu chỉ chính là cùng cổ ma thai ngang nhau đồ trọng yếu. Ta không muốn đi thử. Nghĩ hết lượng chuẩn bị sung túc một thoáng. Hơn nữa ta còn có một cái phỏng đoán đợi chút nữa nói cho ngươi. Gặp mụ mụ đồng ý. Thương Lãng Nhi tức khắc vô cùng khai tâm. Lôi kéo mụ mụ tay lanh lợi. Hai vị tiên sư. Mặc dù hàn xá đơn sơ. Muốn mời đến hàn xá ngồi xuống. Để cho ta chuẩn bị chút ít cơm rau dưa tiếp đãi ngài. Cũng là Lãng Nhi lễ bái sư. Bạch Mạch xấu hổ. Chính mình lại là 200 năm không có có hay không tiến vào phàm nhân ăn uống tiệc rượu. Bất quá vẫn là có một tia hoài niệm. Tốt, vậy chúng ta liền quấy giày. Bạch Mạch hướng về thương phu nhân vừa chắp tay. Phu nhân chỉ nói bên dưới quý phủ phương vị cùng đặc thù liền có thể. Diệp Huyên ân âm thanh. Liền nói chính mình ra tại cái này sơn mạch phía tây. Ước chừng 10 dặm, một tòa thạch đầu lũy căn phòng. Bạch Mạch nói tiếng tốt, liền thi triển thần thông, đem mẹ con mang lên thi triển phi hành thuật, thoáng qua liền bay đến Diệp Huyên thạch đầu nhà nhỏ cửa ra vào. Diệp Huyên chỉ cảm thấy gió lớn lạnh thấu xương gào thét bên tai. Mới vừa từ kêu sợ hãi mấy tiếng, lại mấy hơi thở, mình đã xuất hiện trước cửa nhà. Không khỏi sờ lấy ngực ngừng tim đập bịch bịch tâm. Ngược lại nhỏ Thương Lãng Nhi hưng phấn không thôi. Oa a, thật chơi vui a, ta cũng muốn. Lại phi một lần có được hay không a? Thiếp thân đi vào vì hai vị tiên sư chuẩn bị ăn uống tiệc. Rượu, Diệp Huyên đem hai người lui qua trong phòng. Cứ làm món ăn, nhỏ Thương Lãng Nhi là hai tay nâng cầm lên. Không nhúc nhích nhìn xem hai vị. Làm sao, người tiến đến một mực không nói chuyện đâu. Bạch Mạch hỏi Bồ Tĩnh. Hẳn là ngươi cũng phát hiện. Cái kia vị cao tăng thật đúng là loại cực đại nhân quả tại cái này hai tử trên thân. Bồ Tĩnh đạo. Bất quá, đáng tiếc bị chúng ta hưởng thụ. Bạch Mạch cười nói, cái này gọi là đến sớm không như lai khéo. Như vậy tinh thâm Phật môn liễm tức pháp trận phòng ngự lại là dùng tại cái này nông thôn nho nhỏ. Thạch đầu phòng ở bên trên. Đây nếu là gọi những cái kia tu thật cao thủ hiểu rõ. Chẳng phải là vui điên. Chỉ sợ sớm đem nơi đây san bằng. Bồ Tĩnh lại là một mặt ngưng trọng. Cái này cũng có thể chính là thiền tu nói. Nhân quả thời vận, thiếu một dạng không thể. Đây chính là thiền tu đại đạo đơn giản nhất đạo lý. Bạch Mạch gật gật đầu. Ta luôn cảm giác, nếu như gặp phải đối đầu là thiền tu người, sẽ là xui xẻo nhất sự tình. Bởi vì ngươi toàn bộ đều tại hắn định số bên trong. Chẳng qua ta vẫn còn muốn tạ ơn cái này. Vị cao tăng. Bạch Mạch mặc dù ngồi ngay ngắn ở phòng bằng đá người bên trong, nhưng lại vận chuyển khổ hải, dịch linh đạo kinh tại trong bể khổ xoay truyền, từng tia tia sáng màu vàng theo thân thể bên trong chui xuống dưới đất. Đây là một tòa liễm tức pháp trận phòng ngự, hơn nữa hắn đặc biệt thiết kế là cùng địa mạch liên thông, đưa đến ngăn cách khí tức tác dụng, hơn nữa ở trong trận này, gia trì cái kia vị cao tăng cường đại tu vi thần thông. Phàm nhân ai cũng có thể tiến, mà tu thật tu sĩ cũng có thể tiến. Nhưng là nếu như ai muốn đối với hài tử mưu đồ làm loạn, như vậy đang chọc giận hài tử đồng thời, là hài tử trên thân chỗ bố trí đưa cái kia một sợi Phật quang liền sẽ kích phát đại trận này. Đem đối phương trấn áp lại, cảm thụ được cái này pháp trận lực lượng, cái kia cao tăng tu vi chỉ sợ cũng đã bước vào hợp đạo tu vi. Bạch Mạch cảm ngộ một lần cái này pháp trận, không nói một lời, liền chờ lấy Diệp Huyên đem đồ ăn bưng lên. Gà rừng hầm cây nấm, trà xanh ấm con lươn, nông gia rau xào thịt, một màu nông gia món ăn, dẫn tới muốn ăn đại động, nếm bên trên một thanh, nhân gian bách vị tạp trần, ăn ngon, coi như không tệ, phu nhân chủ nghệ cao thâm a, hai người khen không dứt miệng. Diệp Huyên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lộ ra cực kỳ không có ý tứ. Ngược lại là Thương Lãng Nhi tựa hồ là thật lâu không có ăn bên trên tốt như vậy món ăn. Nhìn thấy mụ mụ yêu chiều nhìn xem chính mình, ăn ngấu nghiến, Bồ Tĩnh chính là nhất tông thiếu chủ. Lại là lần thứ nhất qua loại này nông ra thời gian. Ban đầu lạnh lùng sắc mặt, lại ngoài ý muốn phù bên trên một tia cảm động. Tu thật sự là tốt nhất kết cục a. Tu thật truy cầu là cái gì? Là trường sinh, hay vẫn là tranh bá, hay vẫn là cầu được tiên đạo hiển hách? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.